Bạn trai là gamer. Chương 22, chung kết thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua hết vòng bảng tới tứ kết rồi bán kết. Cuối cùng team của Duy cũng vào tới chung kết. Cũng không có gì quá ngạc nhiên với fan của team vì team Duy đã từng vô địch thế giới nên thấy điều đó là hiển nhiên. Trước ngày thi đấu vài ngày Duy còn up một cái ảnh chụp ở trước một cái trung tâm thương mại nào đó chắc mới đi. Tay đeo smartwatch lại bỏ túi quần ngầu ngầu. Cứ tưởng giữa tháng 11 thời tiết sẽ lạnh một chút chứ. Hay là Duy thời trang phang thời tiết luôn rồi. Với chiều cao siêu chuẩn và body siêu xịn cùng với style đậm chất nam thần là quần short đen với áo thun oversize. Thêm đôi giày trắng Duy khoe là mới mua bên đó nữa. Đã đẹp trai còn gu ăn mặc vừa xịn lại còn toàn đồ hiệu nữa thì chẳng không nhiều em điêu đứng. Dương cũng bị u mê cái nhan sắc này. Thùy Dương xem xong ngồi cười một mình. Đẹp trai vậy ai chơi? Vào xem CMT chỉ có thấy khen đẹp trai thôi. Ai cũng mất liêm sỉ chồng ơi chồng hỡi. Hích Dương cũng muốn thử mất liêm sỉ một lần vì Duy đẹp trai thật. Thùy Dương lướt xem đi xem lại tấm ảnh và nằm lăn lộn trên giường. Chết giờ, chỉ tính lướt Facebook một lát rồi đi học bài thế giờ không còn tâm trạng học nữa. Ông Duy nhìn như người mẫu ý nhở. Game thủ gì đẹp trai thế ai chơi? Uyên chắc cũng mới thấy ảnh Duy quay qua nhìn Dương đang ôm gối khúc khích cười. Đâu đâu, Vân Anh cũng muốn hóng. Sau khi xem ảnh xong Vân Anh tấm tắc gật đầu. Ủa game thủ còn anh nào đẹp trai như này không Dương? Không có đâu u, Dương vẫn điệu cười khúc khích. Xem đi xem lại tấm ảnh của Duy. Chết giờ không cần thả thính chỉ với một tấm ảnh và một cái caption hơi thính đã làm Dương tan chảy thế này rồi. Dạo này Dương hơi bị u mê Duy một chút xíu. Không hình như ăn thính hơi nhiều nên bị ngáo. Dương cũng muốn một lần thử mất liêm sỉ CMT ảnh giống mấy bạn fan của Duy và đương nhiên không chờ gì Dương cũng sẽ CMT. Trần chờ gì chồng ơi em đây? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không biết sao nó lại hiện lên lại hay sao mà Uyên thấy. Kết quả là bị ăn một cái gối từ Uyên. Này thì chồng với chẳng con này. Mình chỉ CMT một chút cho Duy dơ thôi mà. Dương còn đang cười thì đã thấy Thu Hà rep CMT. Dương bị hack FB à em? Dương lại được fan cười như con dở người. Đúng là lần đầu tiên trong đời thử mất liêm sỉ một lần xem sao. Cứ tưởng Duy sẽ không thèm vào rep nhưng không. Duy dám bảo Dương chưa chơi đồ đó. Thả thính cũng bị chửi thì ai chơi? Dương học theo Duy dùng meme để rep CMT. Tuy nhiên là sau đó chỉ có fan nhảy vào rep thôi. Duy không rảnh để rep tiếp CMT với Dương đâu vì người ta nổi tiếng đó. Sau đó Dương phát hiện một điều thú dị là Tường Vi cũng CMT và cũng được Duy rep. Tức CC, trước giờ ngoài bạn bè siêu thân Duy mới rep chứ có rep CMT linh tinh đâu. Rõ là vì Tường Vi sinh gái rồi. Dương có chút dỗi. Dương rõ là vô cùng ích kỷ đó. Không rep của Dương cũng không sao. Rep của ai cũng được nhưng cứ liên quan đến Tường Vi là thấy không thích. Đúng là lúc nào Dương cũng thua Tường Vi cả. Chỉ sợ Tường Vi xuất sắc như thế. Một ngày nào đó cướp mất Duy Dương sẽ tức chết mất. Dương tự nhủ tới lúc đó có xảy ra nhất định sẽ đập đầu vào gối bông tự tử vì thất vọng về bản thân. Ghét nhất cái cảm giác mình là người biết trước. Có thể là rất thân song đùng một cái. Người ta biết đến sau nhưng người ta vẫn cướp mất của mình. Dù sao khi không thích ai thì người ta có làm cái gì thì mình cũng thấy ghét mà. Vừa ôm điện thoại cười cười xong lại quay qua mặt sụ xuống rồi đi học bài. Đã hết hứng vui vẻ rồi nên Dương sẽ đi học cho rồi. Tới Uyên với Vân Anh cũng không hiểu lắm với cái tâm trạng xoay 180 độ của Dương. Tới ngày Duy tham gia thi đấu trận chung kết, 200.000 đô la trước mắt không lý nào mà dễ dàng bỏ lỡ được. Trước trận đấu Dương cũng không nhắn tin chúc thi đấu tốt hay gì cả vì đoán Duy cũng không có thời gian ngồi xem điện thoại đâu nên thôi. Và biết đâu mình lời chúc của Tường Vi cũng là động lực to lớn của Duy rồi. Buổi chiều được nghỉ học, Dương sẽ dành cả chiều để xem vậy. Sân khấu hoành tráng và khán đài thì nhiều người. Tuy nhiên fan cũng không qua quá đông để cổ vũ. Chắc được vài người vì dù sao đi nước ngoài cũng là chuyện đâu dễ dàng gì. Tuy nhiên thấy fanpage của team spoil ảnh của bố mẹ và chị của Duy qua cổ vũ. Đúng là giàu nên cả nhà đi mới chịu. Còn thấy cả bạn gái của các tuyển thủ trong team. Dương cũng ngồi ao ước một lần được đi cổ vũ với vai trò là người yêu tuyển thủ. Nghe thì ngầu dã man nhưng thôi Dương làm gì có cửa để làm người yêu ai đó trong tim đâu. Cứ nghĩ là ở sân khách và khán giả đông thì áp đảo. Nghe cổ vũ thôi cũng thấy sợ. Tưởng cả team sẽ áp lực và thi đấu không tốt. Nhưng hình như điều Dương lo lắng nhất không hề xảy ra. Dương quên mất team Duy đã từng thi đấu quốc tế và đã từng vô địch trên sân khách như này rồi. Thế nên là cứ tưởng sẽ là một trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính xem cho gay cấn nhưng không hề. Team Duy đánh thắng quá nhanh khiến fan và bình luận viên trong nước bình luận cũng không ngờ đến kết quả thắng 4-0 trong một kèo BO7. Không biết có phải team bạn giàu quá rồi không cần tiền quăng game hay không? Hay là vì team Duy thực sự rất đỉnh? Thi đấu trên sân khấu nhà người ta mà đánh như chẳng sợ bố con thằng nào như thế thì ai chơi. Dương còn dự định vừa xem vừa ăn tối chắc cũng chưa xong nhưng nhanh quá chưa kịp ăn tối đã đánh thắng mất rồi. Nghiễm nhiên team của Duy lại một lần nữa vô địch thế giới. Tuy nhiên thắng hơi dễ dàng fan có vẻ cũng thấy không quá phấn khích. Không biết tâm trạng của các tuyển thủ khác như nào nhưng thấy riêng Duy từ đầu đến cuối không cười một chút nào. Vì đúng là lúc nào trước máy quay Duy cũng có một biểu cảm mặt lạnh lùng nhưng vẫn đẹp trai. Chỉ thi thoảng ngáo ngáo thì cười thôi nên bày ra vẻ mặt không cảm xúc với Duy cũng bình thường. Chị MC bên đó nói bằng tiếng của nước nhà người ta. Ban tổ chức sắp xếp cả phiên dịch viên. Tuy nhiên là lúc trả lời phỏng vấn, phiên dịch viên còn chưa kịp nói gì thì Minh Duy đã trả lời xong bằng tiếng Trung luôn rồi. Nguyên kênh chat online trên stream toàn là CMT khen Duy đỉnh thực sự. Dương không có gì ngạc nhiên và ngưỡng mộ cho lắm vì đã biết trước. Chỉ thấy giữa sân khấu lớn hoành tráng, Duy ngầu và đẹp trai dã man. Sau đó Duy còn kiêm chân phiên dịch luôn cho cả team để anh phiên dịch viên làm tượng luôn trên sân khấu. Vì dù sao ngôn ngữ game anh phiên dịch chắc gì đã hiểu bằng Duy. Hơn nữa phải thể hiện không những chơi game giỏi mà còn giỏi luôn cả ngoại ngữ. Ủa thế là Dương sắp được tỏ tình à, Uyên cũng hóng xem trao giải rồi trêu Dương. Duy xạo đấy, Duy thích Tường Vi rồi. Bạn sợ à? Vân Anh hỏi đúng câu chúng cái suy nghĩ của Dương hiện tại làm tự nhiên nó không biết nói gì cả. Không phải, Dương đang tính nói thêm gì đấy xong lại thôi. Tự nhiên không biết nói gì. Song Uyên và Vân Anh cũng không hỏi thêm mà đương nhiên sẽ tự hiểu câu trả lời là gì rồi, cách chương.